Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1255, chương 1254, ta thấy Thanh Sơn nhiều vũ mị. Đứng ở bên cạnh ta tới, ban thưởng hai kiện pháp bảo, định ra sư đồ danh phận, Đoạn Lạc thánh chủ ngữ khí cũng hòa ái mấy phần, nói, từ nay về sau. Nơi này chính là vị trí của ngươi. Vương Húc ngẩng đầu nhìn lại. Đoạn Lạc thánh chủ vì hắn tuyển định vị trí bên phải bên cạnh. Đối ứng Ngọc Thấu công chúa phương hướng. Muốn nói cùng Đoạn Lạc thánh chủ khoảng cách. Muốn so ở đây thiên đạo cảnh tu sĩ thêm gần. Khác biệt duy nhất là Ngọc Thấu công chúa có nhỏ một vòng đài sen ngồi. Chư vị thiên đạo cảnh tu sĩ cũng có kim ghế dựa. Mà hắn muốn thả một chút, không có chỗ ngồi cho hắn ngồi, chỉ có thể đứng tại Đoạn Lạc thánh chủ bên cạnh. Đại điện bên trong, nhìn thấy cái này một màn, chư thánh như có điều suy nghĩ. Trong điện vị trí cũng không phải tùy tiện ngồi, mỗi người căn cứ địa vị khác biệt có khác biệt vị trí. Ngồi tại chủ vị đương nhiên là Đoạn Lạc thánh chủ, hắn ngồi cao đài sen, nhìn thèm thuồng bát phương. Hướng xuống, kém hơn một bậc chính là Ngọc Thấu công chúa, ngồi ngay ngắn ở tiểu hào trên đài sen, lần nữa thì là thiên đạo cảnh tu sĩ, ngồi ngay ngắn ở kim trên ghế, phổ thông thánh nhân, mặc dù không có chỗ ngồi nhưng ngồi, nhưng cũng muốn y theo tu vi hóa thành đủ loại khác biệt. Tu vi cường đại chỗ đứng gần phía trước, khoảng cách thiên đạo cảnh tu sĩ thêm gần chút. Tu vi yếu thì dựa vào sau đứng, khoảng cách thiên đạo cảnh tu sĩ xa một chút. Vương Húc vị trí rất vi diệu, hắn khoảng cách Đoạn Lạc thánh chủ so thiên đạo cảnh tu sĩ thêm gần. Lại không có Ngọc Thấu công chúa đài sen, chỉ có thể cùng phổ thông thánh nhân đồng dạng đứng thẳng. Bởi vậy có thể thấy được, thân phận của hắn là không kịp có chỗ ngồi Ngọc Thấu công chúa. Bởi vì chỉ lấy thân phận đến nói, Ngọc Thấu công chúa thân phận còn muốn tại thiên đạo cảnh thánh nhân phía trên. Chính là thiên đạo cảnh thánh nhân, cũng chỉ có thể ngồi tại nàng hạ thủ. Vương Húc không có chỗ ngồi, vị trí lại cách Đoạn Lạc thánh chủ rất gần, so thiên đạo cảnh tu sĩ đều gần. Hai hai triệt tiêu, địa vị của hắn hẳn là tại phổ thông thánh nhân phía trên. Lại so Ngọc Thấu công chúa cùng thiên đạo thánh nhân yếu hơn một đường. Ngọc Nhi, ngươi biết ngươi sư đoàn 17 huynh, vì cái gì có thể đoạt được quán quân sao? Đoạn Lạc thánh chủ nhìn về phía Ngọc Thấu công chúa. Trong ánh mắt mặc dù không xen lẫn tình cảm, lời trong lời ngoài trong ý tứ lại mang theo suy tính. Nghe được cha nuôi gọi mình, Ngọc Thấu công chúa nhìn Vương Húc một chút. Hồi đáp, là bởi vì sư đoàn 17 huynh có đầu não. Không sai, ngươi sư đoàn 17 huynh, tu vi không phải trong đám người cao nhất, pháp bảo không phải tốt nhất, nhưng chỉ có hắn đi đến cuối cùng. Vì sao lại dạng này? Bởi vì hắn hiểu được hướng dẫn theo đà phát triển. Ngươi phải nhớ kỹ, có thể làm vũ khí không chỉ là tu vi, còn có ngôn ngữ. Làm ngươi không có áp đảo hết thảy thực lực lúc hữu hiệu câu thông là bước về phía thành công không hai con đường. Đoạn Lạc thánh chủ nói đến nơi này, lại quay đầu nhìn về phía Vương Húc, nói, năm đó ta cho rằng lực lượng chính là hết thảy, có thể chiến thắng hết thảy âm mưu quỷ kế. Bây giờ nhìn, ngữ khí ngừng lại, Đoạn Lạc thánh chủ lại nói, bây giờ nhìn, quan điểm của ta không có sai, nhưng tại năm đó, quan điểm của ta sai, mà lại là 10 phần sai. Năm đó ta cũng không có tính áp đảo thực lực, vì thế chịu không ít đau khổ. Tự liền bên người đông đảo đệ tử, cũng lần lượt hao tổn tại một lần lại một lần kiếp nạn bên trong. Bây giờ ta hồi tưởng lại, năm đó nếu là hiểu được thỏa hiệp, hiểu được nhượng bộ, ngươi những sư huynh kia nhóm hẳn là liền sẽ không uổng mạng đi. Sư tôn, Vương Húc nghe nói như thế đứng dậy, ôm quyền nói, ta cảm thấy sư tôn không sai, Năm đó nếu không phải sư tôn kiên trì mình đạo, một đường vượt mọi chông gai, mà là lựa chọn nhượng bộ, có lẽ cũng sẽ không có thành tựu của ngày hôm nay. Mỗi người thành công đều là không thể phòng chế. Đoạn Lạc Thánh Chủ đi đến hôm nay cái này một bước. Ai dám nói cùng hắn kiên trì không quan hệ. Năm đó nếu là nhượng bộ, chết oan mười mấy danh sư huynh đệ khả năng bất tử. Nhưng là càng có thể là Đoạn Lạc Thánh Chủ tình nguyện hiện trạng, đã mất đi vấn đỉnh đại đạo khả năng. Tô Tần ngày khiến cho ta có Lạc Dương hai nghiêng ruộng, sao có thể đeo sáu quốc tướng ấn liên tiếp lựa chọn để Đoạn Lạc Thánh Chủ đi đến hôm nay? Nếu như sớm tại năm đó sửa đổi lựa chọn, ai dám nói mình tương lai như thế nào? Ngươi có chút đạo lý. Nhân sinh có vô hạn loại khả năng, ta nói chính là một trong số đó, ngươi nói cũng là một trong số đó. Nhân quả chi đạo biến hóa vô tận, đây là thế gian đệ nhất huyền diệu. Đoạn Lạc Thánh Chủ gật đầu biểu thị ra đồng ý, sau đó lại lời nói xoay chuyển, hỏi, ngươi có biết, ngươi lại có bao nhiêu ít loại khả năng? Vương Húc nhìn về phía Đoạn Lạc Thánh Chủ, bốn mắt nhìn nhau, hắn phát hiện sư tôn ánh mắt phảng phất biến thành lỗ đen, có thể đem người tâm thần hút vào. Trong chốc lát, Vương Húc phảng phất vượt qua thời không, lại mở mắt lúc đã về đến năm đó trong vườn trái cây, lấy thượng đế thị giác nhìn trước mắt từng màn. Vừa mát, trong vườn trái cây có một cái khác, tuổi trẻ, cũng càng ngây thơ Vương Húc, ngay tại ngày mưa dầm bên trong cài đặt cửa chống trộm. Nhìn thấy cái này một màn, Vương Húc suy nghĩ tung bay, phảng phất tỉnh mộng năm đó. Năm đó hắn đưa mắt không quen, đòi tiền không có tiền, muốn trình độ không có trình độ, lại không muốn đi ra ngoài làm công. Lúc này mới bao xuống một mảnh rừng quả, trông cậy vào dùng cái này sống qua. Về sau, xuyên toa môn xuất hiện, cải biến hắn cả đời. Nhưng là nói không khoa trương, nơi này mới là hắn mộng bắt đầu địa phương. Nhìn một chút, trước kia đủ loại phù chạy lên não, hết thảy thoáng như hôm qua. Răng rác, đang nghĩ ngợi, giữa bầu trời điện thiểm sấm sét, nương theo lấy sấm rền, một cây lôi trụ từ phía trên mà hàng, hung hăng nhắm đánh tại xuyên toa môn bên trên. Đối với cái này một màn, Vương Húc cũng không lạ lẫm, chính là đạo này không giống bình thường lôi điện, giao phó cửa chống trộm xuyên qua vạn giới năng lực, lúc này mới có phía sau cố sự. Tại Vương Húc quan sát hạ, lôi đình trùng điệp đập nện trên xuyên toa môn, quá khứ cái kia mình, kêu thảm một tiếng bị lôi điện bắn ra ngoài, rơi trên mặt đất thời điểm đã tiêu, chết rồi. Vương Húc sợ ngây người, nhìn xem cỗ kia toàn thân bốc khói, chết không thể lại chết quá khứ bên trong mình, trong lúc nhất thời ngây ra như phỗng, một nháy mắt, có 100 vạn khả năng. Cái này một giây, hắn thấy đến một loại khác khả năng. Ngày mưa giông muốn rời xa vật phẩm kim loại, không phải ngươi nhưng có thể mắc lừa tin tức. Bạch, tràng cảnh lại là biến đổi. Lần này vẫn là ngày mưa giông. Quá khứ hắn vẫn là tại lắp đặt cửa chống trộm. Khác biệt chính là, lần này không có lôi đình hạ xuống. Hắn đuổi tại trước cơn bão tố, luống cuống tay chân đem cửa chống trộm sắp xếp gọn. Ban đêm, quá khứ hắn trốn ở rừng quả bên trong phòng nhỏ, nghe ngoài cửa sổ mưa rơi âm thanh ngủ rất say sưa. Không có lôi điện, cũng không có xuyên toa môn, hắn như người bình thường đồng dạng vượt qua thời gian. Một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng, vườn trái cây ích lợi cũng không tốt. Quả táo bán không lên giá tiền, tiểu thương ép giá lại ép quá ác, giữ vững được 2 năm hắn liền không tiếp tục kiên trì được. Chơi bời lêu lổng lắc lư non nửa năm, đã mất đi nguồn kinh tế hắn, không thể không làm ra thỏa hiệp, tại một nhà gia công eco xưởng nhỏ làm lên công. Xưởng nhỏ tiền lương không cao, mỗi tháng chỉ có 3.600, làm liền không có thời gian. Hừng đông liền rời giường đi làm, trời sắp tối rồi mới có thể tan tầm. Ngay cả cái gọi là 12 giờ làm việc chế đều không thể cam đoan. Nhìn xem hình tượng bên trong, ăn cải trắng mì sợi, cùng nhân viên tạp vụ vừa nói vừa cười mình, Vương Húc không biết là vui hay buồn. Hình tượng nhất chuyển, lại là một cái tràng cảnh. Tại nơi này, hắn ngay cả vườn trái cây đều không có nhận thầu, mà là đi liệt xuôi nam làm công con đường. Thời gian nhoáng một cái chính là mấy năm. Hắn nửa đường đổi mấy phần làm việc, cũng để giành được một ít tiền. 28 tuổi năm đó, hắn tại quán ven đường ăn đồ nướng thời điểm, gặp đến một cái đã sớm bị hắn quên người. Hắn tiểu học đồng học, có cái tại bệnh viện huyện khi viện trưởng lão cha, năm đó giúp hắn chuyển qua dược phẩm cùng đồ cổ dương dầu. Đây là không có xuyên toa môn thế giới, không có hắn về sau can thiệp, dương dầu cũng có không giống nhân sinh. Từ biệt nhiều năm, hai người tại quầy đồ nướng ngẫu nhiên gặp, tự nhiên mà vậy lão bạn học kêu lên, ngồi đến cùng một chỗ, hỏi một chút mới biết. Năm trước thời điểm, dương dầu khi viện trưởng lão tử, bởi vì trúng gió lui xuống tới, hắn cũng không có ở đầu cơ trục lợi dược phẩm, mà là làm nhà kiến trúc công ty. Mặc dù công ty vừa mới cất bước, lớn nhỏ cũng là lão bản. Hai bình rượu xuống dưới, nghe được Vương Húc còn không có làm việc, dương dầu mời hắn đi mình kia giúp đỡ. Mọi người là bạn học cũ, từ tiểu cùng nhau chơi đùa đến lớn, nhiều không cho được, cho chén cơm ăn vẫn là không có vấn đề. Cứ như vậy, đầu này quỹ tích hạ Vương Húc, cho dương dầu làm tùy tùng. Sau đó mấy năm, dương dầu dựa vào viện trưởng phụ thân lưu lại giao thiệp, còn có tự thân tại trong huyện quan hệ, cầm hai cái cũ thành khu cải tạo công trình, từ đây một phát mà không thể vãn hồi. 30 tuổi năm đó, dương dầu tài sản quá trăm triệu, được tuyển vốn là thập đại tuổi trẻ xí nghiệp gia. Vương Húc thì thành dương dầu thủ hạ phó tổng, cũng cáo mượn oai hùng làm cái bọc nhỏ công đội, đi theo kiến trúc công ty đằng sau làm chút bao bên ngoài lao động. 32 năm đó, Vương Húc kết hôn, lão bà của hắn là người khác giới thiệu, là thành phố Tam Trung một lão sư, một người dáng dấp khó coi, tính tình có chút lớn, cũng không làm sao lấy hắn thích nữ nhân. Thế nhưng là Vương Húc biểu hiện rất thích, bởi vì nàng phụ thân là tiền nhiệm phó thị trưởng, đại ca là bản xứ khu đang phát triển khu trưởng, một cái tại bản địa thành thị thuộc về địa đầu xa cấp bậc quan lại nhân gia. Bằng vào khi khu trưởng đại cữu tử, Vương Húc thoát ly dương dầu bắt đầu làm một mình. Mình cũng làm lên kiến trúc công ty. 35 năm đó, giá trị bản thân đã qua ước. Vương Húc quen biết một cái tên là Dịu Dàng, đại học vừa tốt nghiệp, đến nhận lời mời thư ký chức vị tốt nghiệp. Người này để hắn yêu hận khó bỏ. 38 tuổi, đại cữu ca bởi vì tham ô vấn đề lang đang vào tù. Cái kia rốt cuộc không có giá trị lợi dụng nữ nhân, bị Vương Húc đá một cái bay ra ngoài. Đúng, hắn ly hôn, cưới Dịu Dàng, tự nhận là được đến tình yêu. 42 tuổi năm đó, bất động sản nguy cơ bộc phát, hắn bởi vì đầu tư quá mạnh, đưa đến nợ nần nguy cơ, công ty phá sản, đồng niên, Dịu Dàng cũng đi, nàng không phải cái tin tưởng tình yêu nữ nhân. Khi Vương Húc không cho được nàng muốn đồ vật lúc, chính là nàng nên rời đi thời điểm, Vương Húc bị đánh bại, liên tiếp đả kích cộng thêm đòi nợ người bức bách, thúc đẩy hắn đứng lên mình kiến tạo kia tòa nhà lạn vĩ lâu, hoàn thành nhân sinh bên trong cuối cùng nhảy lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?